Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hiện giờ Duệ Duệ theo Tưởng tiên sinh, con có thể yên tâm sao? Vì sao con phải lo lắng? Nhà họ Tưởng có quyền có thế như vậy, tương lai thằng bé còn phải chịu khổ sao? Vậy con đồng ý để Duệ Duệ gọi người phụ nữ khác là mẹ sao? Đến lúc đó cô ta suốt ngày dằn vặt con trai con thì sao? Con còn có thể bình tĩnh như vậy không? Những người có tiền ai cũng đều có tâm cơ rất nặng. Chuyện này không phải con không biết. Cho dù mẹ luôn đối xử với con như con ruột của mình, nhưng không phải trong lòng con vẫn luôn xa cách với mẹ sao? Người khác liệu có thể làm được như mẹ không? Lồng ngực Hứa Tình Thâm phập phồng kịch liệt. Chuyện của con tự con sẽ quyết định. Cô vừa xoay người thì liền nghe Hứa Minh Xuyên đứng dậy gọi lại. Chị. Hứa Tình Thâm tức giận quay đầu quát cậu. Em tới đây xem náo nhiệt cái gì hả? Em thấy Duệ Duệ thật sự rất đáng thương. Hứa Tình Thâm siết chặt tay lại. Chị đã quyết định rồi, mọi người đừng ép chị. Ép em sao? Tưởng Viễn Chu cười nhạt. Ép em thì thế nào? Hứa Tình Thâm tiến lên hai bước, chỉ tay vào Tưởng Viễn Chu. Các người nghe rõ chưa? Tưởng tiên sinh nói vậy cũng đúng. Tình Thâm, lần này là do con quá đáng trước. Triệu Phương Hoa ở một bên lầm bầm. Cô thở dài. Có con thì thế nào? Cho dù con sinh một đứa con trai cho Tưởng Viễn Chu, thì nhà họ Tưởng có thể chấp nhận con sao? Nếu như có thể, thì hai năm trước con đã đường hoàng bước chân vào nhà họ rồi. Làm gì có chuyện đánh cháo con thế này? Hứa Vượng đi tới bên cạnh Hứa Tình Thâm. Tưởng Viễn Chu cũng lên tiếng nói. Anh có thể chấp nhận tất cả. Bây giờ là tôi không thể chấp nhận anh được. Hứa Tình Thâm không để lại cho anh chút mặt mũi nào. Tưởng Viễn Chu nghe được câu này, tuy rằng trái tim co rút đau đớn, nhưng cũng không còn quá đáng sợ nữa. Có lẽ anh đã quen với việc mỗi một lời Hứa Tình Thâm nói ra đều mang theo một dao găm, từng dao cắm thẳng vào tim anh. Cái loại cảm giác đau đớn này, nó âm ỉ từng chút một, không khiến anh chết ngay được. Hai người nhìn nhau, dương cung bạt kiếm, bầu không khí trở nên căng thẳng tột độ. Hứa Tình Thâm xoay người, bước nhanh tới cửa. Bàn tay vừa đặt lên chốt cửa mới phát hiện cửa đã bị khóa trái. Cô tức giận đến nỗi đập tay thật mạnh lên ván cửa. Lần thứ hai xoay người lại thì ánh mắt cô đã chuyển lạnh như băng. Tưởng Viễn Chu, rốt cuộc anh muốn gì hả? Em đúng là quá cố chấp. Ba mẹ em cũng đã hết lời khuyên nhủ em rồi. Phải, các người có làm gì cũng vô ích mà thôi. Trước nay tôi chưa từng nghe lời ai. Hứa Tình Thâm khẳng định. Tưởng Viễn Chu quay sang nói với những người khác trong phòng. Chú, dì, mọi người ra ngoài trước đi. Tôi đã bảo Lão Bạch chuẩn bị cơm tối ngay bên ngoài phòng nghỉ của Duệ Duệ. Được. Hứa Minh Xuyên cũng theo Hứa Vượng đi ra ngoài. Hứa Tỉnh Thâm vẫn đứng yên ngay bên cửa. Tưởng Viễn Chu đi qua kéo tay cô, rồi cất cao giọng gọi. Lão Bạch, mở cửa. Bên ngoài truyền đến tiếng răng rắc, cánh cửa được mở ra. Hứa Tỉnh Thâm muốn xông ra ngoài, liền bị Tưởng Viễn Chu dứt khoát ôm chặt vào trong lồng ngực rộng lớn của anh. Hứa Tỉnh Thâm dãi dụa thế nào cũng không thoát ra được. Minh Xuyên, em cứ đi như vậy hả? Hứa Minh Xuyên dừng bước, sau đó đè thấp giọng nói. Chị à, có chuyện gì thì hai người từ từ nói đi nha, em cũng không biết nên giúp ai. Chị là chị ruột của em đó. Phải, nhưng em nghĩ chị cần bình tĩnh, suy nghĩ lại mọi việc. Hứa Tỉnh Thâm ngoan cố nhấc chân lên, Lão Bạch thấy vậy, vội vàng đem cửa khóa lại. Cánh cửa phòng bệnh lần nữa bị khóa trái từ bên ngoài, lúc này Tưởng Viễn Chu mới buông lỏng vòng tay. Hứa Tình Thâm bị anh siết đến hai bả vai, đau nhức cả lên. Anh có nhốt tôi ở đây cũng vô dụng, cũng giống như sáng nay mà thôi. Phó Kinh Sinh không thấy tôi về, nhất định lại đến bệnh viện. Đến lúc đó, anh cũng chỉ có thể thả tôi trở về. Em bài xích tôi như vậy là vì em đã kết hôn với Phó Kinh Sinh rồi sao? Hứa Tình Thâm hung hăng đáp. Đúng vậy. Tưởng Viễn Chu liếc nhìn cô, sau đó lấy trong túi ra một tờ giấy. Giấy chứng nhận kết hôn có sức mạnh vậy sao? Em hết lần này tới lần khác lấy thứ đó ra dằn mặt tôi. Nếu vậy, tôi cũng không ngại cho em trùng hôn. Người đàn ông đặt tờ giấy kia lên bàn trà, sau đó lại lấy ra một hộp mực màu đỏ. Hứa Tình Thâm liếc nhìn. Anh muốn làm gì? Qua đây, tôi sẽ nói cho em biết. Anh tính lừa tôi sao? Tưởng Viễn Chu nghe vậy, xoay người nhìn thẳng vào cô. Nếu như tôi muốn động thủ, liệu em có thể chống cự lại không? Hứa Tình Thâm nắm chặt hai tay lại. Tưởng Viễn Chu, anh vốn là người lý trí, sao lại đem chuyện kết hôn ra làm trò đùa? Vậy lúc em nhận lời lấy Phó Kinh Sinh, có phải cũng là một trò đùa hay không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net